Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, Thiết Thiên Cốc. Tại mảnh này phế tích bên trong, đích thật là có kinh thiên bảo vật, bất quá món bảo vật này, không cách nào lấy bình thường thủ đoạn lấy ra. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vô số người muốn có được nơi đây bảo vật, đều không thu hoạch được gì. Đây là bởi vì món bảo vật này, một mực giấu ở hư không bên trong, chỉ có lấy đặc thù biện pháp, định trụ vùng không gian kia, mới có biện pháp lấy ra món bảo vật này. 10 vạn năm trước, Ninh Giang cũng đã tới nơi này, dò xét qua nơi đây. Đối với nơi này huyền diệu, có hiểu biết, bất quá, cho dù là khi đó hắn, cũng không có cách nào lấy ra nơi này bảo vật, nhưng là một thế này khác biệt. Một thế này, hắn gặp được nghịch thiên tử, món bảo vật này, thuộc về nghịch thiên tử, nơi này thật có bảo vật, là một kiện dạng gì bảo vật, truyền thuyết nơi này bảo vật, có kinh thiên động địa chi lực, tại món bảo vật này trước mặt, thậm chí ngay cả đế khí đều muốn tránh lui, Khương Yên Nhi thần sắc giật mình. Bình thường đến nói, đế khí cơ hồ chính là vô địch tồn tại, ngay cả đế khí đều muốn tránh lui. Khó có thể tưởng tượng, đây là cỡ nào kinh người bảo vật, cũng khó trách nói, bảo vật này có kinh thiên lai lịch, nếu là thời kỳ toàn thịnh, xác thực ngay cả đế khí đều muốn tránh lui, bất quá một trận đại chiến, món bảo vật này đã sớm bị đánh nát. Ninh Giang chậm rãi nói. Khương Yên Nhi rõ ràng, Ninh Giang tất nhiên là biết bên trong nội tình, nàng hiếu kỳ nói, món bảo vật này. Đến tột cùng là người phương nào? Một cái làm trái thiên mệnh người, Ninh Giang nheo mắt lại. Nhìn một chút Thương Thiên, không thể nói, nói nhiều, sẽ chọc cho đến cấm kỵ, rước lấy cấm kỵ. Nhìn thấy ngay cả Ninh Giang cũng vì đó kiêng kỵ, Khương Yên Nhi càng là giật mình. Nàng rất ít gặp Ninh Giang cái dạng này. Ngươi muốn làm thế nào, mới có thể định trụ nơi này không gian, lấy ra bên trong bảo vật. Khương Yên Nhi hỏi thăm, không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Quá khứ có thiên tôn cùng chuẩn đế giá lâm nơi đây, đều vô công mà trở lại. Ninh Giang muốn định trụ nơi này không gian, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không nên gấp, từng bước một đến, muốn lấy ra nơi này bảo vật, cần mấy bước. Ninh Giang thần bí cười cười, hắn bước ra một bước, hướng về phía trước mà đi. Khương Yên Nhi cẩn thận quan sát đến Ninh Giang, phát hiện Ninh Giang mỗi một bước, đều có huyền diệu, hắn mỗi một bước, đều khoảng cách giống nhau, không có bất kỳ cái gì sai lầm, sẽ không một bước lớn, một bước tiểu, mà là hoàn mỹ cân bằng. Ninh Giang một bước lại một bước, hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều dẫm ra một đạo pháp lực, cái này pháp lực tựa như cái dùi, hung hăng đâm vào bên trong lòng đất. Biến mất không thấy gì nữa, mà Ninh Giang dạo bước phương hướng, cũng hiện ra một cái hình dáng kỳ dị, hắn là đang không ngừng xoay quanh, mỗi một cái vòng, cũng không nhiều không ít, vừa lúc là 3000 bước, khi hắn 3000 bước xong về sau, dưới chân phát ra pháp lực, trên mặt đất tạo thành một cái phong bế vòng tròn, cái này vòng tròn tản ra quang mang, nhưng là sau một lúc lâu về sau. Liền biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Ninh Giang lắc đầu, xem ra không phải nơi này. Sau đó, Ninh Giang lại khi đến một chỗ, lấy đồng dạng biện pháp đi 3000 bước. Trên mặt đất lại xuất hiện một cái vòng tròn. Nhưng mà, cùng cái trước đồng dạng, vẫn là không có bao lâu liền biến mất. Cũng không phải nơi này, Ninh Giang khẽ nói. Hắn muốn làm bước đầu tiên, chính là tìm tới tọa độ vị trí chính xác. Mặc dù nói, tọa độ này ngay tại mảnh này phế tích, nhưng là toàn bộ khu phế tích, tương đương rộng lớn, muốn từ như thế lớn phế tích bên trong, tìm tới một cái chính xác tọa độ, cũng không phải là chuyện dễ. Chuyện này, cần thời gian nhất định, vừa vặn, Ninh Giang là cái người rất có kiên nhẫn, hắn mỗi một lần khoanh tròn, đại khái có thể họa ở 10 dặm chi địa, mà nơi này, có mấy ngàn bên trong phương viên. Vận khí tốt, mấy ngày liền có thể tìm tới. Vận khí kém, khả năng cần 1-2 tháng. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Ninh Giang một mực tại tìm kiếm chính xác tọa độ. ở đây Tầm Bảo một số võ giả cũng phát hiện kỳ quái Ninh Giang, nhưng là không có ai biết Ninh Giang đang làm những gì. Hơn nữa nhìn đến Ninh Giang dạng này một bộ xương, đại đa số người đều là kính nhi viễn chi, không muốn trêu chọc, ngược lại là Khương Yên Nhi cùng Mộng Chỉ Diên, thỉnh thoảng sẽ có một ít người bắt chuyện. Cũng may Khương Yên Nhi vị này thần vương thể, phần lớn thời gian đều tại Chí Tôn Học Viện, rất ít xuất đầu lộ diện, bởi vậy không có mấy người nhận biết nàng. Bất quá hai nữ mỗi người mỗi vẻ mỹ mạo, vẫn như cũ là hấp dẫn một số võ giả. Đối với những này đến đây bắt chuyện võ giả, hai nữ đều là không hứng thú lắm. Khi thời gian đi vào ngày thứ năm thời điểm, rốt cục, có một võ giả nhịn không được tới gần Ninh Giang. Ha ha, cốt đầu huynh đệ, ngươi đây là đang làm cái gì? Ninh Giang dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hướng hắn đáp lời người là một cái vóc người mập mạp tiểu mập mạp. Mập mạp này chỉ có 300 cân, thân thể tròn như là một cái cầu, cổ đều đã không thấy được, ánh mắt của hắn cũng rất nhỏ, chen tại mặt phì nộn bên trong, cơ hồ khó mà nhìn thấy. Bất quá có lẽ là bởi vì mập mạp nguyên nhân, mập mạp này dung mạo ngược lại là cho người ta một loại hiền lành cảm giác. Giống như ngươi, ta cũng tại Tầm Bảo. Ninh Giang ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem cái tên mập mạp này. Liên tục tìm mấy ngày, hắn vừa vặn cũng có chút buồn tẻ nhàm chán. Mấu chốt là những võ giả khác, nhìn thấy hắn cỗ này xương cốt, đều là trốn tránh, mập mạp này cũng dám đến đáp lời. Ngược lại là có chút ý tứ. Ha ha, huynh đệ, ngươi tên là gì? Nhận biết ta đều gọi ta Bàn gia. Bất quá ta cảm thấy cùng ngươi có duyên phận, ta cái nào cũng được lấy thân cận điểm. Ngươi có thể gọi ta một tiếng Vương Mập Mạp. Cái này tự xưng Vương Mập Mạp võ giả ngược lại là vô cùng như quen thuộc, đối với tự thân mập mạp, hắn là không có chút nào quan tâm. Ninh Giang cũng cảm thấy mập mạp này có chút ý tứ. Nói, Ninh Giang, Ninh Giang, danh tự này nghe giống nhân tộc, huynh đệ, ngươi sẽ không là cái nhân tộc a? Bị cái gì cực khổ, biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Vương Mập Mạp kinh ngạc nói. Ngươi là từ cái khác tiểu thế giới mà đến? Ninh Giang hỏi một câu. Ninh huynh đệ, ngươi đây cũng có thể nhìn ra. Hắc hắc, ta trước đó không lâu mới từ trong nhà chạy ra ngoài. Cả ngày bị giam trong nhà, buồn bực đều nhanh ngạt chết Bàn gia. Vương Mập Mạp phàn nàn nói. Nếu như ngươi là thế giới này người, hẳn là nghe qua tên của ta, cho nên không khó đoán được đây cũng không phải Ninh Giang tự ngạo. Tên của hắn, tại thiên vực cơ hồ là mọi người đều biết, hắn tại thiên vực làm từng kiện sự tình, mấy lần rung động toàn bộ thiên vực. Có thể nói, tại thiên vực, Ninh Giang được xưng tụng thiên hạ không ai không biết ngài. Không biết Ninh Giang, cũng chỉ có từ từng cái tiểu thế giới tới một số người. Ồ, nói như vậy, Ninh huynh đệ rất nổi danh. Hắc hắc, Bàn gia ta liền thích kết giao các loại danh nhân. Cùng danh nhân cùng một chỗ mới lộ ra uy phong, Vương Mập Mạp cười hi hi nói. Ninh Giang nhìn thật sâu hắn một chút. Đế tộc người, nhanh như vậy liền xuất thế sao? Nghe được Ninh Giang, Vương Mập Mạp đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt cười hi hi nói. Ninh huynh đệ quả nhiên không phải tầm thường. Ta vừa nhìn thấy Ninh huynh đệ, đã cảm thấy Ninh huynh đệ khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, mắt sáng như đuốc, đại trí giống như yêu. Cùng ta là mới quen đã thân, được rồi. Đừng vuốt mông ngựa. Ninh Giang khoát tay áo. Vương Mập Mạp tính cách này, ngược lại là cùng lão Sâm tương tự. Loại lời này hắn đều nhanh chán nghe rồi. Vương Mập Mạp, đã nhiều năm như vậy, các ngươi Thiết Thiên Cốc còn không có từ bỏ nơi này sao? Ngoặc kép, hết chương.